Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 676, trưởng khống thiên vũ tinh. Nhìn thấy mấy chục cái nam nữ già trẻ, Tôn Minh ba tên hộ vệ sắc mặt đại biến, biết rõ nếu như không đáp ứng hiệu trung triệu hổ lời nói, người nhà của mình liền sẽ gặp phải hắn giết nghiệt. Thế là đang do dự sau một lát, bỏ lại vũ khí trong tay, mở miệng nói, chúng ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa, cam đoan người nhà của chúng ta an toàn. Nhìn thấy Tôn Minh ba tên tiên thiên thủ hạ bỏ lại vũ khí, vây công hắn hơn 10 người tiên thiên cao thủ cũng rất thức thời ngừng công kích, lui sang một bên. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem cái kia ba tên đặt ở vũ khí tiên thiên cao thủ. Mà triệu hổ thì vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, các người yên tâm, ta triệu hổ tuyệt đối nói làm đến. Chỉ muốn các người thật lòng hiệu chung với ta, ta tuyệt đối sẽ không thua thiệt chờ các ngươi. Hiện tại các ngươi nhặt lên trên đất vũ khí, đứng tại đằng sau ta. Chờ ta xử lý sau chủ thành sự tình đằng sau, tại cùng các ngươi nói chuyện một phen. Nghe được triệu hổ lời nói, Tôn Minh thủ hạ ba tên hộ vệ nhìn nhau một cái, không nói tiếng nào nhặt lên ném trên mặt đất vũ khí. Tiếp đó thành thành thật thật đi đến triệu hổ sau lưng, cùng người nhà của mình âm thanh nói chuyện với nhau. Khi biết người nhà của mình không có nhận đến triệu hổ thuộc hạ xâm phạm đằng sau, mới sắc mặt hòa hoãn nhìn triệu hổ một cái, ám đạo cái chủ nhân này nhìn cũng không tệ lắm. Tại thu phục ba tên tiên thiên về sau, triệu hổ tâm tình tốt đẹp, hướng về phía Tần Dương đám người hơn 10 người tiên thiên thuộc hạ, nhiệt tình nói, lần này sở dĩ có thể thành công giết chết Tôn Minh, may mắn mà có các vị nỗ lực, ta sẽ hướng Tần Dương đại ca bẩm báo các vị công lao, để hắn hào hào khen thưởng các vị một phen. Nghe được triệu hổ lời nói, cái kia hơn 10 người tiên thiên cao thủ lập tức cao hứng lên, vội vàng hướng triệu hổ nói lời cảm tạ không ngừng. Bọn họ thế nhưng là biết rõ lần này sở dĩ có thể đánh giết Tôn Minh, trợ giúp Tần Dương tại bên trên chủ thành trước thành chủ, tất cả đều là triệu hổ công lao. Bởi vậy, đối với triệu hổ trợ giúp bọn họ hướng Tần Dương thỉnh công, bọn họ cảm kích không thôi. Nhìn thoáng qua bị phá hủy một nửa phủ thành chủ, triệu hổ hướng về phía cái kia hơn 10 người tiên thiên cao thủ nói, các vị, Tôn Minh đã bị giết chết, trong thành loạn binh cũng đã bị tay của ta xuống thanh trừ hơn phân nửa. Có thể mời Tần Dương đại ca bọn họ trở về phủ thành chủ, khống chế chủ thành, thậm chí toàn bộ thiên vũ tinh thế cục. Nghe được triệu hổ lời nói, cái kia hơn 10 người tiên thiên cao thủ lập tức hiểu ý, biết rõ triệu hổ là muốn chính mình mang theo Tôn Minh đầu, hướng Tần Dương đám người thỉnh công, thuận tiện bảo đảm bảo hộ bọn họ trở về chủ thành phủ, khống chế toàn bộ thiên vũ tinh thế cục. Thế là liền không chút do dự đáp ứng xuống, tiếp đó mang theo Tôn Minh đầu hướng chủ thành khu vực ngoại thành bay đi. Tại cái kia hơn 10 người ngoại nhân đi đằng sau, triệu hổ lập tức mệnh lệnh thủ hạ tiến vào trong phủ thành chủ, bắt đầu vơ vét trong phủ thành chủ tài phú bảo vật, cũng cùng vừa thu phục ba tên tiên thiên cao thủ sử dụng khế ước thần phù ký kết hiệu chung với hắn. Khế ước, chờ Tần Dương cùng cái khác 14 người thành chủ đến phủ thành chủ thời điểm, triệu hổ dưới tay đã đem toàn bộ phủ thành chủ đều cho lật ra nhiều lần, đem bên trong thứ đáng giá đều chuyển đến không còn một mảnh, chỉ để lại một chút thứ căn bản, cùng một chút không có thể tùy ý động đậy thiết bị. Nhìn thấy chật vật không chịu nổi, rõ ràng bị người vượt qua mấy lần phủ thành chủ, Tần Dương đám người trong mắt lóe lên một chút phi thường chi sắc. Lại ai muốn không có nói ra đến, mà là trực tiếp hướng phủ thành chủ phòng chỉ huy đi. Bọn họ muốn ngay đầu tiên liên hệ đến tổng bộ, đem thiên vũ tinh bên trên phát sinh hết thảy đều thành thành thật thật hồi báo cho tổng bộ. Kiên trì tổng bộ mệnh lệnh kế tiếp, nửa cái trước đó đằng sau, chủ thành bên trong loạn quân bị triệu hồ thủ hạ 5 vạn binh lính tinh nhuệ toàn bộ thanh trừ hoàn. Tất, toàn bộ chủ thành lại khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa bên trong. Đồng thời Tần Dương cùng cái khác 14 người thành chủ cũng một khuôn mặt vui mừng từ trong phòng chỉ huy đi ra, hướng về phía triệu hổ nói, nhà vượng lão đệ, tổng bộ nghe được chúng ta hồi báo, cũng đem chúng ta truyền đưa tới màn hình tư liệu quan sát một lúc sau. Nghiêm trọng khiển trách Tôn Minh Đồ sát đồng bạn hành vi, cũng quyết định lập tức đem Tôn Minh tại tổng bộ thân nhân toàn bộ tìm ra được xử tử. Đồng thời Tôn Minh tỷ tỷ, cũng chính là Vương Lăng đoàn trưởng một cái thiếp, cũng bị đoàn trưởng đại nhân đày vào lãnh cung, mà tổng bộ vì khen ngợi lão đệ lần này đối phó Tôn Minh sự tình bên trong công lao, quyết định nhận lệnh lão đệ vì Thanh Thủy thành thành chủ. Nghe được Tần Dương lời nói, Triệu Hổ trong lòng vui mừng, hơi suy nghĩ một chút, liền hướng về phía Tần Dương nói, chúc mừng đại ca vinh đăng chủ thành chức thành chủ. Hy vọng đại ca về sau có thể hảo hảo chiếu cố một chút đệ nha. Nghe được Triệu Hổ lời nói, Tần Dương khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Rốt cuộc thực hiện chính mình hồi nhỏ mộng tưởng, trở thành nhất tinh chi chủ. Đồng thời hắn tại cao hứng thời điểm, cũng không có quên Triệu Hổ công lao, cùng mình đối với hắn hứa hẹn, ngữ khí kiên định mà nói, Triệu lão đệ, lần này cần không phải ngươi đừng chủ thành chức thành chủ, chính là có thể giữ được hay không ta cái này cái tính mạng đều là một vấn đề. Bởi vậy, ta ở đây lần nữa hướng ngươi biểu thị chân thành cảm tạ. Đồng thời ta đáp ứng ngươi sự tình cũng sẽ không quên. Thanh Thủy thành phía tây cái kia một mảng lớn rừng rậm sơn mạch cùng hải dương đều tặng cho ngươi, với tư cách ngươi tư nhân lãnh địa đi. Nghe được Tần Dương lời nói, Triệu Hổ khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng nói, cảm ơn đại ca, về sau đại ca có chuyện cứ việc phân phó đệ, đệ nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Nhìn thấy Triệu Hổ cùng Tần Dương hai người trò chuyện đang vui, cái khác 14 người thành chủ sắc mặt khác nhau nhìn Triệu Hổ một cái, cho rằng hắn là một cái có năng lực cùng thực lực người, giá trị được bản thân đi lôi kéo. Thế là nhao nhao tiến lên chúc mừng hắn tại bên trên chức thành chủ, đồng thời bắt đầu đối với hắn tiến hành lôi kéo hoạt động. Mà Triệu Hổ vì mình có thể nhanh chóng tại Thiên Vũ Tinh bên trên chỗ đứng gót chân, vụng trộm phát triển, cũng nhiệt tình cùng cái kia 14 người thành chủ đáp cùng lên. Lập tức, một cái hữu tình một cái có ý định, song phương ăn nhịp với nhau, có cười tại trong phủ thành chủ tùy ý sướng trò chuyện. Tại lẫn nhau tâng bốc sau một khoảng thời gian, Tần Dương thông qua phủ thành chủ truyền tin thiết bị, đầu tiên mệnh lệnh từng cái nhà máy bên trong bị Tôn Minh tụ họp lại quân đội bỏ vũ khí xuống, tiếp tục chấp hành riêng phần mình chức trách. Tiếp đó mệnh lệnh trú đóng ở sâu trong núi lớn trong căn cứ quân sự quân đội, tiến vào chủ thành, đối với chủ thành bên trong Tôn Minh dòng chính binh sĩ, tiến hành máu tanh thanh tẩy, mà Triệu Hổ thì dẫn theo 5 vạn tinh nhuệ chiến sĩ, cưỡi chiến hạm, đi Thanh Thủy thành liền đảm nhiệm chức thành chủ. Ngày tháng thoi đưa, thời gian vẩy ra, trong chớp mắt, thời gian một năm tại trong lúc lơ đãng chảy qua. Tại quá khứ trong một năm, Triệu Hổ lợi dụng Thiên Vũ Tinh bên trên tài nguyên, thành công chế tạo 1.000 chiếc ma thần chiến hạm. Thực lực bảo tăng, thực lực bảo tăng Triệu Hổ đi săn hung thú hiệu suất cực cao, mỗi ngày đều có thể đi săn đến đại lượng tinh thú, kiếm lấy không ít linh thạch. Cũng lợi dụng những linh thạch này hối lộ Đại Tần Đế Quốc quyền quý, thành công tấn thăng làm Đại Tần Đế Quốc sư đoàn bộ binh dài. Tiếp tục trú đóng ở Hắc Nham Tinh, Triệu Hổ tấn thăng làm Đại Tần Đế Quốc sư đoàn bộ binh dài. Hoàn thành thông quan căn cứ cửa thứ 6 nhiệm vụ, thu được đoán thể đan phối phương cùng dây chuyền sản xuất. Cũng lợi dụng thiên vũ tinh bên trên tài nguyên, thành công chế tạo đại lượng đoán thể đan, một bộ phận để dùng cho dưới trướng binh sĩ phục dụng. Đề cao dưới trướng binh sĩ thực lực, làm dưới trướng binh sĩ toàn bộ tấn thăng làm tiên thiên cảnh. Một số nhỏ càng là tiến vào luyện khí kỳ, thực lực bảo tăng. Đồng thời, Triệu Hổ tại thiên vũ tinh bên trên chiêu mộ 100 vạn cường tráng, gây dựng một chi 100 vạn người đại quân. Chỉ là cái này 100 vạn cường tráng còn không có huấn luyện hoàn tất, còn vẻn vẹn chỉ là hậu thiên sơ kỳ tu vi, không còn cách nào trở thành Triệu Hổ trong tay lợi kiếm. Có điều, Triệu Hổ tin tưởng, chỉ có cho cái này 100 vạn cường tráng một chút thời gian, bọn họ sẽ toàn bộ đều trở thành tiên thiên cảnh cao thủ. Khi đó, nắm giữ 100 vạn tiên thiên cao thủ Triệu Hổ, liền nắm giữ tư cách xưng bá một phương. Đương nhiên, với tư cách đầu lĩnh, Triệu Hổ tại đoán thể đan phụ trợ phía dưới càng là tiến bộ phi tốc, tiến vào cửu chuyển kim đan quyết đệ tam chuyển, thực lực đạt đến trúc cơ kỳ chi cảnh. Đồng thời, theo thông quan căn cứ cửa thứ 6 hoàn thành, thông quan căn cứ cửa thứ 7 nhiệm vụ cũng xuất hiện tại Triệu Hổ trong đầu, trở thành Đại Tần Đế Quốc bộ binh quân đoàn trưởng, ban thưởng ma thần cơ làm ra kỹ thuật cùng dây chuyền sản xuất. Đại Tần Đế Quốc bộ binh quân đoàn trưởng chức vị tại Đại Tần Đế Quốc cũng không tính là gì, chỉ cần chịu dùng tiền, hoàn toàn có thể ung dung đạt được. Chỉ là Triệu Hổ tạm thời không muốn làm chim đầu đàn, lừa gạt không có tiếp tục dùng tiền hối lộ Đại Tần Đế Quốc quyền quý, mà là dự định qua một thời gian ngắn, đợi đến chính mình tấn thăng làm sư đoàn bộ binh dài một đoạn thời gian, không có ai chú ý chính mình đằng sau, tại dùng tiền hối lộ đế quốc quyền quý tấn thăng làm đế quốc bộ binh quân đoàn trưởng. Thực lực bảo tăng Triệu Hổ không đang thỏa mãn tại hiện trạng, mong muốn mở rộng phạm vi thế lực của mình, thu hồi nhiều tư nguyên hơn, liền quyết định hướng Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ động thủ, chính thức tiếp quản Thiên Vũ Tinh, nhanh chóng chiếm lĩnh Thiên Vũ Tinh chung quanh tinh cầu, đại quy mô kiến tạo chiến hạm, làm ra nhà máy, khai thác các loại khoáng sản tài nguyên, làm ra các loại nhẹ vũ khí hạng nặng, cũng tìm kiếm cơ hội xử lý Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ, khống chế lại hắn dưới trướng khác 23 hành tinh. Tiếp đó đại quy mô chiêu binh mãi mã, vì lần tiếp theo khuếch trương làm chuẩn bị, ở trong lòng đem hết thảy sửa soạn xong hết, không có phát giác cái gì thiếu sót đằng sau, Triệu Hổ liền bí mật phái ra một chi vạn người quân đội, lặng lẽ đem chủ thành bao vây lại, tiếp đó dẫn theo Lăng Hạo chờ hơn 20 tên luyện khí kỳ cao thủ, cùng với hơn 50 tên tiên thiên đỉnh phong chi cảnh cao thủ, mang theo một chút lễ vật, lấy bái phỏng danh nghĩa, hướng chủ thành mà đi. Thiên Vũ Tinh chủ thành trong phủ thành chủ trong phòng tiếp khách, Tần Dương một khuôn mặt nhiệt tình tiếp nhận Triệu Hổ đưa cho hắn lễ vật, nhìn cũng không nhìn một cái, tiện tay giao cho người hầu, tiếp đó lôi kéo Triệu Hổ tay, hướng trong thư phòng đi đến, cũng một bên nhanh chóng hành tẩu, một bên cao hứng nói: Triệu lão đệ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta đối với tại chúng ta Thiên Vũ Tinh tương lai mấy năm phát triển mà làm ra một phần bản kế hoạch, ngươi trợ giúp ta tham gia nhìn một chút, nhìn xem còn có cái gì chỗ thiếu sót, ta cũng may sửa chữa một phen. Tiếp đó tại hạ phát đến tất cả tòa thành thị, tranh thủ tại thời gian mấy năm, để chúng ta Thiên Vũ Tinh bên trên nhân dân sinh hoạt trình độ tại đề cao gấp đôi. http://www.sop.com/exe/90316/20.727/389 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.